Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327: Đặc thù biện pháp. Nhắc tới đoạn thời gian trừ minh tưởng pháp bên ngoài, còn có cái gì thu hoạch lời nói? Đó chính là liên quan tới quyền trượng sau tử vong thế giới lực khống chế mạnh hơn. Loại này mạnh biểu hiện địa phương ở chỗ Renly có thể làm được triệu hoán càng nhiều vong hồn xuất hiện tại trước mặt. Đây có lẽ là gần nhất chiến tranh tấp nập, tử vong người đảo sắt số lượng quá nhiều. Có lẽ là nắm giữ quyền trượng đồng thời làm được đưa tới vong hồn về sau. Tự nhiên mà vậy liền có như thế đột phá. Tóm lại cùng ban đầu chỉ có thể triệu hồi ra một cái tình huống khác biệt. Dưới mắt Renly có thể triệu hồi ra một đoàn. Thậm chí nếu như hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem tử vong trong thế giới tất cả vong hồn tất cả đều triệu hoán mà ra. Chỉ là loại này vong hồn theo Renly không có tác dụng gì. Bởi vì bọn chúng vô pháp đụng vào thực thể, cứng rắn muốn dùng bọn chúng tiến công, chỉ có thể mang đến một loại âm phong từng trận cảm giác, mà không biện pháp làm được tổn thương người bên ngoài. Bất quá không có tác dụng gì không đại biểu vô dụng. Tối thiểu đến nói, dùng bọn chúng đi dọa người, hoặc là nói dọa một đám người, tựa hồ là cái biện pháp không tệ. Nghĩ như vậy, đứng tại đầu tường Renly không để ý người chung quanh sững sờ ánh mắt. Tay trái hư nắm, một cái đen nhánh quyền trượng cứ như vậy xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó đối với người khác kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Renly nâng lên quyền trượng trước chỉ, một trận ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ quyền trượng đỉnh thủy tinh chỗ bộc phát ra. Tùy theo hiện thân chính là một đảo lại một đảo hơi mờ u hồn thân ảnh chen chúc đi. U hồn thân ảnh liên miên bất tuyệt, sau khi xuất hiện liền thuận tường thành chạy về phía quân địch. Chợt ngay từ đầu rất ít, nhưng mấy hơi thở công phu liền trở nên lít nha lít nhít. Thình lình xem xét, phảng phất nước biển từ đầu tường tưới đóng mà đến. Nhưng mà gần nhìn lại có thể nhìn thấy cái kia một chương lại một chương kinh dị kinh khủng gương mặt, cùng mặc rách dưới tử vong thân thể. Phía dưới vây thành ngăn cản viện quân đám địch nhân bởi vậy ngốc trệ không thôi. Nhưng sát theo đó liền trắng trợn bối rối hét lên. Mắt trần có thể thấy, ngoài thành quân địch vây kín tuyến nhanh chóng triệt thoái phía sau tránh né. U ám hoàn cảnh dưới, những cái kia u hồn quanh thân phảng phất ẩn ẩn phát sáng. Nổi bật khuôn mặt của bọn nó cũng phá lệ rõ ràng. Tình huống độc đặc như thế, trên tường thành chung quanh một nháy mắt trở nên xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Nhìn qua đầu tường chỗ cái kia liên miên khuynh tiết mà ra vong hồn đại quân, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Trên tường thành rất nhiều cư dân quần đảo sắt càng là quỳ sát tại đất mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ vì bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những này vong hồn là từng cái người đảo sắt. Hoặc là nói, đây là bọn hắn tử vong các tộc nhân, bây giờ giáng lâm đến người sống thế giới vì đó chiến đấu. Người đảo sát kích động cuồng nhiệt, Westerland đến đám binh sĩ đối với cái này vô pháp cảm động lây. Bọn hắn nhận kinh hãi ngược lại càng nhiều hơn một chút. Đồng thời càng thêm sợ hãi tại thi triển loại thủ đoạn này Renly tương đối kinh landing cùng quân. Đảo sát, Westerland đám người cứ việc nghe nói qua một chút Renly thanh danh. Nhưng ở tin tức này lưu thông cũng không phát đạt thế giới. Loại này nghe nói cũng chỉ là tin đồn thôi, ấn tượng kỳ thật rất mơ hồ. Bây giờ nhìn thấy loại này khiến người hoảng sợ hiện tượng, bọn hắn căn bản không có bao nhiêu tâm lý phòng bị, như là một cái người bình thường nhìn thấy quỷ, cho dù nhìn như là quân đội bạn, cũng từng cái bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Phóng nhãn nhìn lại, quanh mình chỉ có Renly bên cạnh Renny coi như bình tĩnh. Hoặc là nói có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Bất quá cặp kia xinh đẹp màu lam nhạt đôi mắt giờ phút này đồng dạng trừng tròn trịa. nghiêng đầu nhìn xem Run Lee. Cái kia theo Run Lee trong tay quyền trượng thủy tinh đỉnh chóp ánh sáng âm u lấp lóe mà âm tình bất định, khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi xanh một miếng trắng một khối. Trong lòng cảm xúc cũng cùng nàng sắc mặt đồng dạng phức tạp. Lần trước minh tưởng qua đi, nàng lại nhớ lại một chút trí nhớ kiếp trước. Không nhiều, nhưng là đều cùng bên cạnh vị này có quan hệ. Nàng nguyên bản đã tự nghĩ đối Run Lee có cái đại khái hiểu rõ. Nhưng bây giờ xem ra, loại này hiểu rõ căn bản còn chưa đủ. Trước mặt vị này xem ra thần bí khó lường tồn tại. Đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn là người bên ngoài không rõ ràng. Sớm tối ta muốn đem ngươi cho đào rỗng. Sớm tối ta cũng có thể có loại lực lượng này. Nàng âm thầm cho mình cổ vũ sĩ khí. Đối với tương lai hết thảy càng thêm chờ mong. Dưới cái nhìn của nàng, đã bên cạnh vị này đã bắt đầu dạy bảo mình. Như vậy song phương quan hệ liền xem như đi trên một cái giai đoạn mới. Cái này sư đồ danh phận tựa hồ đã có phổ. Bây giờ tự mình, sư phó, lợi hại như thế. Nàng tự nhiên được cổ vũ thêm mấy lần. Đáng tiếc nàng cũng không rõ ràng bên cạnh người thủ đoạn phần lớn đều không phải mình lực lượng. Cái kia thí thần năng lượng là ngoại lực tác dụng. Bây giờ cái này phóng xuất ra khổng lồ số lượng vong hồn đến đồng dạng cũng là ngoại lực. Hoặc là nói có được quyền trượng Run Lee chẳng qua là có được mở ra cũng quản lý thế giới kia quyền. Hạn thôi, mà cái này quyền hạn cùng nó phía sau chỗ đại biểu cho tử vong thế giới. Kỳ thật cũng không thể chân chính xem như Run Lee lực lượng bản thân. Đương nhiên loại này khác biệt rất nhỏ bé. Nhưng tối thiểu đến nói, Run Lee căn bản cũng không khả năng đem loại năng lực này dạy bảo cho người bên ngoài. Quanh mình mọi người bởi vì Run Lee động tác này mà cảm xúc khác nhau. Người trong cuộc ngược lại là không có đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ. Mà là một mực nhìn mình chăm chăm phóng thích ra vô số vong hồn. Vong hồn tạo thành u hồn quân đội tại âm trầm bầu trời bao phủ xuống phảng phất một đạo cực tốc lan. Tràn đi biển lớn màu xanh lam. Qua trong giây lát liền đem dưới thành vây thành các binh sĩ nuốt hết. Sợ hãi thét lên liên tiếp. Kinh hoàng chạy trốn thân ảnh như là vô số trong nước con kiến nhỏ bé hèn mọn. Bất luận làm sao trốn đều trốn không thoát quanh mình, thủy sắc lan tràn. Kinh hoàng bước chân lộn xộn, một chút bị nuốt hết, đám binh sĩ dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Rất nhiều trốn ở phía trước để đối mặt cái kia từng trương nhanh chóng tới gần gương mặt kinh khủng. Nhắm chặt hai mắt, song khi tự thân thật bị nuốt mất, lúc trừ từng đợt âm lãnh chi phong bên ngoài. Bọn hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Loại tình huống này khiến vây thành binh sĩ mờ mịt không thôi. Thậm chí từng cái ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ căn bản phản ứng không kịp. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo chung quanh những cái kia hơi mờ tồn tại nhanh chóng lướt qua. Bọn hắn bởi vì kinh hãi mà vô lực thân thể ngược lại là dần dần khôi phục khí lực. Một số người hai chân run lên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phương tám hướng những cái kia không nhìn tự thân hư ảo thân ảnh. Căng thẳng biểu lộ có chỗ thư giãn, có lá gan lớn binh sĩ thậm chí nâng lên cánh tay đụng vào quanh mình cái kia nhanh chóng xẹt qua u. Ảnh, kết quả cảm giác được chỉ có từng đợt gió lạnh thổi phật, mà không có tình huống khác, thậm chí không rước lấy những này u hồn nhìn chăm chú. Lord of Life phù hộ, ta còn sống, hù chết ta, bọn chúng căn bản không để ý tới chúng ta a. Đây là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, lòng còn sợ hãi thanh âm liên tiếp vang lên, phát giác những cái kia lan tràn đi vong hồn đại quân vô hại về sau. Dưới thành tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà những người này cảm xúc lại không cách nào truyền lại cho phương xa những cái kia hỗn. Chiến đám địch nhân, hoặc là nói, xem ra quy mô khổng lồ vong hồn đại quân, đã đem nơi xa chiến trường hỗn loạn kia chỗ kinh hãi chia năm xẻ bầy. Bất luận là địch nhân vẫn là mình người, Bất luận là ngay tại chém giết hay là không có đánh lên. Khi bọn hắn nhìn thấy thành Sigurd bên trong chen chúc mà ra u hồn Hải Dương về sau, đều kinh hãi cuống quýt thoát đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.